Nếu như các người nhất quyết buộc tội bộ tộc Kỳ Lân ta bắt giữ thánh thú Huyền Độn, thì dù có phải động binh, chúng ta cũng nhất định sẽ không lùi bước. Kỳ Viễn Phong thấy thế kiên định nói. Mặc dù lực lượng chênh lệch nhưng 50 cường giả này vẫn không hề có cảm giác chiếm được thế thượng phong, bởi bộ tộc Kỳ Lân đứng đầu 10 đại thần thú thực lực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Kỳ Viễn Phong lại định đánh một trận, khiến không ít cường giả trong 50 người này cùng do dự. Có điều Thanh Ngân đã cao giọng nói. Đã như thế thì đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị đạo hữu thánh thú Huyền Độn xuất hiện nhưng vẫn còn non, người có khả năng bắt được nó chắc chắn chính là bộ tộc Kỳ Lân này. Một khi bộ tộc Kỳ Lân bắt được e rằng tương lai diệt vong của các vị không còn xa nữa đâu. Các cường giả này vừa nghe thấy thế đã sáng rực đôi mắt thầm đấu tranh trong lòng. Bọn họ không hề muốn thấy bộ tộc Kỳ Lân chiếm vị trí độc tôn bởi như vậy cũng đồng nghĩa với bộ tộc của bọn họ bị uy hiếp rất lớn. Một ngày nào đó, nếu bộ tộc Kỳ Lân thực sự bắt được thánh thú Huyền Độn, lại khống chế được y thì lúc đó, bộ tộc này chắc chắn sẽ thống nhất được cả giới Huyền Độn, bởi thánh thú Huyền Độn đích thực là có khả năng ấy. À, người đã nói không giết ta mà. Đúng lúc này, từ trên hư không chợt vang lên một tiếng hét thảm thiết. Rất nhiều cường giả cùng biến sắc nhìn lên trên, một thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, đứng giữa đám cường giả. Người này khôi ngô thân thể tráng kiện cực kỳ mạnh mẽ, dường như hắn có khả năng phá không vậy. Người này chính là Lôi Cương. Hắn đảo mắt một lượt nhìn các cường giả, bình tĩnh cuối cùng lại nhìn mấy người. Góc truyện audio.com, Kỳ Viễn Phong, lạnh lùng nói. Thánh thú Huyền Độn ở đâu? Cút, một con viêm long nhỏ bé mà dám cuồng vọng vậy sao? Tên đại hán tay không kia thấy thế, mặt đầy sát khí quát Lôi Cương. Một quyền ẩn chứa hỏa diễm màu trắng tấn công hắn. Lôi Cương xoay người nhìn lại, ngưng thần, thản nhiên nói. Liệt Thiên Viêm Sư ư? Đừng ép ta, nếu không phải ta có một bằng hữu là Liệt Thiên Viêm Sư thì ngươi chắc chắn chết rồi. Sâu trong bàn tay phải của hắn hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lấy một quyền của đại hán kia. Đại hán tay không kia bị đánh ngược lại, trợn trừng mắt nhìn bàn tay phải của Lôi Cương, dường như không tin nổi một đòn của gã lại bị hắn đỡ được như thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY là ngươi, là con viêm long đã ăn cắp nguyên thạch của tộc Chu Tước ta sao? Một lão già đầu đầy tóc đỏ nhìn chằm chằm Lôi Cương, quát khẽ, sát khí lóe lên trong mắt lão. Cách chương.